Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1090, Vạn Linh Thành tin tức. Đối mặt Triệu Hoa ném ra chùy sắt lớn công kích, tên kia đồng dạng sử dụng chùy sắt lớn làm vũ khí nham tộc võ giả. Vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, giơ lên trong tay chùy sắt lớn, nghênh tiếp Triệu Hoa ném ra chùy sắt lớn. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại hai cái chùy sắt lớn chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lấy hai cái chùy sắt lớn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Từng đóa sáng chói hỏa hoa, tại hai cái chùy sắt lớn chạm va vào nhau thời điểm bắn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được nham tộc võ giả trong tay chùy sắt lớn. Tại lực lượng cường đại tác dụng phía dưới, từ nham tộc võ giả trong tay ném bay ra ngoài, hung hăng nhập vào đến sâu trong lòng đất, mà Triệu Hoa ném ra chùy sắt lớn, thì mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở nham tộc võ giả đầu bên trên, trực tiếp đem hắn oanh sát, khiến cho mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xử lý đối thủ của mình đằng sau, Triệu Hoa tùy ý nhìn thoáng qua, còn tại cùng Chu Huy kịch chiến tại một chỗ Dương Phong, liền đem vẫn đi ra chùy sắt lớn một lần nữa thu hồi đến trong tay. Tiếp đó xách theo chùy sắt lớn, bước chân, chui vào đến nham tộc trong đám người, tùy ý tung hoành đứng lên, nhìn thấy Từ Bác Tiêu bằng Triệu Hoa ba người tuần tự xử lý đối thủ của mình. Toàn thân bị ngân sắc chiến giáp bao vây lại, giống như ngân sắc chiến thần đồng dạng Dương Phong, biết mình nhất định phải lấy ra một điểm chân chính bản lĩnh, nhanh chóng đem đối thủ của mình xử lý, nếu không thì chính mình chẳng phải là nhìn rất nhỏ yếu sao. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ nữa, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết, lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực, còn như giống như thủy triều hướng về hắn trong tay hàn quang kiếm dũng mãnh lao tới. Cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về Chu Huy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lít nhà lít nhít phô thiên cái địa kiếm mang công kích, Chu Huy sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay lang nha bổng cấp tốc vung vẩy mà ra, đem từng đạo tới gần đến hắn bên người lăng lệ kiếm mang đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Kết thúc, ngươi có thể đi chết. Thừa dịp Chu Huy ứng đối dày đặc kiếm mang thời điểm, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến Chu Huy bên người, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho đầu lâu ném đi ra ngoài, một cỗ ân máu đỏ tươi vẩy ra mà ra, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xử lý Chu Huy đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, chui vào đến nham tộc võ giả đàn bên trong, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng người nham tộc võ giả bị vô tình đánh giết. Theo Dương Phong bốn người tuần tự xử lý đối thủ, bắt đầu đối với phổ thông nham tộc võ giả tiến hành điên cuồng đồ sát. Nguyên bản hạ xuống gió, bị nham tộc võ giả đè lên đánh thanh hà trấn nhân tộc võ giả. Lập tức phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, đối với nham tộc võ giả triển khai điên cuồng phản công. Mà nham tộc đầu lĩnh, nhìn thấy chính mình dưới trướng tứ đại chiến tướng, bị Dương Phong bốn người xử lý. Chính mình trong tộc tinh nhuệ võ giả, giống như cừu non đồng dạng bị Dương Phong bốn người tùy tiện đồ sát. nhìn thật sâu Dương Phong bốn người một cái, hít sâu một cái tức giận, lớn tiếng hạ lệnh, rút lui. Nói xong, tên kia nham tộc đầu lĩnh liền dẫn theo dưới trướng tinh nhuệ nhất võ giả, chống cự Thanh Hà trấn võ giả phản công. Cái khác nham tộc võ giả thì tránh đi Dương Phong bốn người, hướng Thanh Hà bên ngoài trấn cấp tốc chạy trốn mà đi. Một phần trong đó nham tộc võ giả phương hướng bỏ chạy chính thị Hà gia trang tộc nhân vị trí. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức ngừng đối với chung quanh nham tộc nhân đồ sát. Hướng về phía cách đó không xa Tiêu Bằng từ Bắc Triệu Hoa Ba có người nói: "Chúng ta nhanh đi về, đừng để Hà gia trang tộc nhân bị những thứ này nham tộc nhân cho đụng phải." Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, xách theo Hàn Quang kiếm, hướng về Hà gia trang vị trí mau chóng đuổi theo. Mà Tiêu Bằng từ Bắc Triệu Hoa ba người cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ bỏ truy sát nham tộc nhân, nói lấy vũ khí trong tay, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Hà gia trang tộc nhân vị trí mau chóng đuổi theo. "Dương đại ca, Thanh Hà trấn chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy Dương Phong từ trên bầu trời hạ xuống tới, kiên trì thật lâu Tiểu Yến vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi: "Thanh Hà trấn gặp phải nham tộc bộ lạc công kích, hiện tại đã bị đánh tan, ngươi liền không nên lo lắng." Nghe được Tiểu Yến, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong đem hắn ôm vào lòng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Không sao liền tốt." Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến trong lòng buông lỏng, đem đầu rúc vào Dương Phong lồng ngực bên trên, một khuôn mặt vẻ ôn nhu nói ra. Ngay tại Dương Phong cùng Tiểu Yến nói nhỏ thời điểm, từ Bác Tiêu Bằng Triệu Hoa ba người cũng nhao nhao từ trên bầu trời hạ xuống tới, thủ hộ tại hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân bốn phía, phòng ngừa Hà gia trang tộc nhân đụng phải nham tộc tán loạn võ giả tập kích. Chén trà nhỏ ở giữa công phu, từng người tán loạn nham tộc võ giả liền xuất hiện tại hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân trong tầm mắt. Lúc đầu, những cái kia tán loạn nham tộc võ giả còn muốn đối với hơn vạn tên tại Hà gia trang tộc nhân khởi xướng hung mãnh tiến công, phát tiết buồn bực trong lòng tức giận, chỉ là làm bọn họ nhìn thấy thủ hộ tại hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân bốn phía là Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn người đằng sau, liền sắc mặt đại biến, vội vàng vòng qua Hà gia trang tộc nhân, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Hồi lâu sau, tán loạn nham tộc võ giả tuần tự bỏ chạy mà đi. Hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân cũng tại Dương Phong bốn người thủ hộ phía dưới tiến vào Thanh Hà trong trấn. Dương Phong một đoàn người tiến vào Thanh Hà trấn thời điểm, Thanh Hà trấn cư dân đang đánh quét lấy xốc xếch chiến trường. Thế là Dương Phong liền để Tiểu Yến dẫn theo Hà gia trang tộc nhân hiệp trợ Thanh Hà trấn cư dân quét dọn chiến trường, mà chính hắn thì cùng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người cùng một chỗ tìm kiếm Thanh Hà trấn trưởng trấn Triệu Chí Bình đi. Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn người vừa đi tới Thanh Hà trấn trưởng trấn trước phủ đệ, Triệu Chí Bình liền vội vã từ trong phủ đệ đi tới, một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong bốn có người nói: "Cảm tạ bốn vị huynh đệ giúp đỡ tri ân." Triệu Chí Bình vô cùng cảm kích. Nghe được Triệu Chí Bình lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ cảm kích, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Triệu trấn trưởng khách khí, chúng ta cùng thuộc tại nhân tộc, đối mặt nham tộc xâm lấn, đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau ứng đối nham tộc xâm lấn. Bốn vị huynh đệ, mời vào bên trong, có lời gì, trong chúng ta nói." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Yến Bình khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng mời nói. Nhận được Triệu Chí Bình mời, Dương Phong không có chối từ cùng do dự, lập tức bước chân, tiến vào trưởng trấn phủ đệ bên trong, tùy ý ngồi ở đại sảnh một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Làm Dương Phong Triệu Chí Bình đám người phân chủ khách vào chỗ đằng sau. Từng người mỹ mạo thị nữ, bưng một ly ly bốc lên mùi hương trà nóng, chậm rãi tiến vào đại sảnh bên trong, đem nhất nhất đặt ở Dương Phong đám người bên cạnh cái bàn bên trên. Mới chậm rãi rời khỏi đại sảnh, không biết mấy vị huynh đệ xưng hô như thế nào. Làm mỹ mạo thị nữ rời khỏi đại sảnh đằng sau, Triệu Chí Bình đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, nhẹ giọng dò hỏi. Tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Triệu Chí Bình đã biết rõ Dương Phong là bốn đầu người nhận, lập tức liền đem nói chuyện trọng điểm đặt ở Dương Phong trên người. Ta gọi Dương Phong, ba vị này là đội hữu của ta, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa. Nghe được Triệu Chí Bình tra hỏi, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc chỉ vào một bên Tiêu Bằng ba người nói. Giới thiệu xong nhóm người mình danh tự đằng sau, Dương Phong lập tức hướng Triệu Chí Bình nói ra. Triệu trấn trưởng, chúng ta hôm nay tới đây Thanh Hà trấn, có hai chuyện. Một là muốn đem hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân dàn xếp tại Thanh Hà trong trấn ở. Hy vọng Triệu trấn trưởng có thể trông nom một hai. Hai là muốn hướng Triệu trấn trưởng tìm hiểu một chút Vạn Linh Thành tin tức, đòi hỏi một phần khu vực phụ cận địa đồ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Chí Bình biết rõ Dương Phong đám người chỉ là khách qua đường, sẽ không ở Thanh Hà trấn ngừng ở lại bao lâu. Trong lòng âm thầm buông lỏng, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương huynh đệ, chúng ta Thanh Hà trấn nhàn rỗi địa phương rất nhiều, dàn xếp hơn vạn tên người bình thường là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó ngươi liền yên tâm đem cái kia hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân dàn xếp tại chúng ta Thanh Hà trấn đi. Về phần Vạn Linh Thành vị trí, ta mặc dù không rõ ràng lắm, thế nhưng là biết rõ Vạn Linh Thành là chúng ta nhân tộc chủ thành một trong, cùng đại lục bên trên rất nhiều nhân tộc đại thành có xây truyền tống trận. Vì lẽ đó Dương huynh đệ muốn đi trước Vạn Linh Thành lời nói, trước tiên có thể đi chúng ta nhân tộc một tòa đại thành, tại thông qua đại thành truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Vạn Linh Thành. Ta chỗ này có một bộ Hãn Hai Dân Lâm địa đồ, có thể để Dương huynh đệ thuận lợi tìm tới chúng ta Hãn Hai Dân Lâm đại thành Hãn Hải Thành. Tại từ Hãn Hải Thành cưỡi truyền tống trận đi Vạn Linh Thành. Nói xong, Triệu Chí Bình liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản, đem đưa cho Dương Phong. Nghe được Triệu Chí Bình lời nói, khi nhìn đến Triệu Chí Bình động tác, Dương Phong vội vàng nói một tiếng, cũng từ hắn trong tay tiếp nhận ngọc giản, đem bộ phận thần thức vùi đầu vào trong chiếc thẻ ngọc, xem xét hắn trong ngọc giản địa đồ đi lên. Làm Dương Phong phát giác trong ngọc giản địa đồ vô cùng kỹ càng, ngay cả một chút cỡ nhỏ dị tộc trụ sở cũng có đánh dấu thời điểm. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem ngọc giản thu vào đến trong không gian giới chỉ, hướng Triệu Chí Bình nói cảm tạ, tạ ơn Triệu trấn trưởng địa đồ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Chí Bình khẽ mỉm cười nói, Dương huynh đệ khách khí, các ngươi cứu chúng ta Thanh Hà trấn tất cả bách tính một mạng, ta cho ngươi một trương Hãn Hai Dân Lâm địa đồ với tư cách báo đáp. Không có cái gì ghê gớm, căn bản không cần như thế khách tức giận. http://www.sop.com.txt/90316/207.278/04 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.